Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3191, chương 3196, giác ma tộc. Soát, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ hư không trong đất, nơi này cùng ngoại giới không có cái gì khác nhau quá nhiều. Sơn phong cây cối, cái gì cũng có. Chỉ bất quá duy chỉ có chút khác biệt là, nơi này bầu trời là ám trầm sắc, phảng phất như là dâng lên một tầng sương máu một dạng, khiến người ta xem ra cực kỳ không thoải mái. Tại cái này bốn phía, càng là tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Giác ma tộc, chính là thiên đạo học viện nuôi nhốt lên mỗi loại tộc. Cũng là chuyên môn vì môn hạ đệ tử cung cấp tu luyện địa phương. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có như thế một chỗ thí luyện tràng sở. Mục đích cũng là vì nhanh chóng tăng lên môn hạ đệ tử thực lực. Còn như vậy thế giới, muốn là sẽ không giết người. Như vậy cuối cùng sẽ bị người khác giết chết. Cho nên, giết người cũng là trên cái thế giới này chuẩn bị khóa thứ nhất. Chẳng lẽ ở chỗ này là một mực chiến đấu à? Hạ Minh cau mày, rơi vào trầm tư. Loại địa phương này dù thế nào cũng sẽ không phải để hắn một cái chiến đấu đến để thăng chính mình. Chiến lược, a, nhìn tới vẫn là tìm người đến hỏi một chút tương đối tốt. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh vang vọng, khắp nơi lắc lư, liền Hạ Minh đều là phát giác được. Hạ Minh thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về phía trước mà đi. Chỗ đó có mấy đạo thân ảnh. Giờ phút này chính bị lấy giác ma tộc truy sát, có gần 1.000 giác ma tộc vây giết lấy ba đạo thân ảnh. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, một bóng người trực tiếp đánh thành cho cặn. Sau đó chính là còn lại hai bóng người. Cái này hai bóng người cũng đều là sắc mặt tụ biến. Học đệ, hai người này nổi giận gầm lên một tiếng, lâm thông suốt. Chúng ta cùng một chỗ nhắm hướng đông một bên phá vây. Bên kia giác ma tộc tương đối mỏng yếu một ít. Trương Kỳ giận dữ hét. Đi, giết bọn hắn. Giác ma tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hai bóng người. Lúc này hơn ngàn giác ma tộc ào ào là hướng về phía hai người này vây khốn mà đi. Ở phía xa Hạ Mung chú ý tình cảnh này. Cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này giác ma tộc xem ra cùng người bình thường có chút không giống nhau lắm. Bởi vì tại đỉnh đầu bọn họ phía trên vậy mà mọc ra hai góc vuông. Cái này hai cái sừng xem ra bén nhọn không gì sánh được. Bất quá, tại cái này góc chung quanh, thì là có rậm rạp lông tóc. Giác ma tộc cùng nhân tộc có bản chất khác biệt. Thậm chí, giác ma tộc ánh mắt đều là có chút màu đỏ sậm. Xem ra có chút khát máu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không tốt, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ sắc mặt đại biến. Đối mặt hơn ngàn giác ma tộc, bọn họ cũng không thể nào là đối thủ. Bọn họ vốn chính là kết bạn mà đi, muốn săn giết một số giác ma tộc, thu hoạch được một số năng lượng. Vạn vạn không nghĩ đến, nhóm người mình vậy mà gặp phải giác ma tộc phân đội. Thoáng một cái chọc tổ ong vò vẽ, vì vậy mới có thể bị đuổi giết gây nên này. Giết, trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời. Đối diện với mấy cái này giác ma tộc vây công, cho dù Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ là ly hồn cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng là khó có thể ngăn cản. Những thứ này giác ma tộc thực lực đều không yếu. Thậm chí yếu nhất đều là hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Trách không được, Thiên Uyên không phải bình thường học viên có thể tới nơi đây mới. Ha ha, tại cái này bên ngoài, có một tên xem ra có chút cao quý giác ma tộc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy khát máu quang mang. Ma tử, muốn hay không ra tay chấn giết bọn hắn? Hừ, lời vừa nói ra. Ma tử âm thanh lạnh lùng nói, đám nhân tộc này, mỗi ngày đều tại săn giết tộc ta, bây giờ giết tộc ta đã có ngàn ngàn vạn vạn, ta muốn tra tấn bọn họ, tra tấn bọn họ không thành hình người. Đúng, ma tử, một tên giác ma tộc người cũng là lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Đã dám can đảm đến nơi này, như vậy thì phải có bị giết giác ngộ. Phanh phanh, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Hai vị kia thiên đạo học viên cũng là có chút nhanh ngăn cản không nổi. Cái này để hai người bọn họ đều là mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Thậm chí có chút hối hận ngày nữa Uyên, nếu như không là bọn họ muốn bức thiết tăng thực lực lên, bọn họ cũng sẽ không ngày nữa Uyên. Không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày vậy mà lại chết tại Thiên Uyên bên trong. Điều này làm cho bọn hắn dị thường không cam lòng. Xem ra bọn họ nhanh không kiên trì nổi. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là tâm ý nhất động. Giết, đúng lúc này, một vị giác ma tộc trường đao hướng về Lâm Thông suốt chém tới. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, tựa hồ muốn Lâm Thông suốt cho chém thành hai đoạn. Lâm Thông suốt, cẩn thận. Trương Kỳ thấy thế, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, không tốt. Lâm Thông suốt cũng là phát giác được sau lưng nguy hiểm. Cái này nếu như bị một đạo bổ trúng, chỉ sợ chính mình cũng đến thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác sợ hãi tràn vào trong lòng, còn kèm theo một loại nồng đậm không cam lòng. Phốc vẩy, ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo phốc phốc âm thanh tùy theo vang vọng. Ngay sau đó cái kia một tên giác ma tộc trong nháy mắt một đao cắt đứt. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Táng kiếm thuật, ta có một kiếm, có thể táng thiên địa. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Lúc này, liền là có vô số kiếm mang lấp lóe. Cái kia quay chung quanh tại rừng thông suốt cùng Trương Kỳ bên người giác ma tộc trong nháy mắt bị một kiếm chặt đứt, hóa thành huyết vụ đầy trời. Được cứu, Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ phản ứng cũng không chậm. Thân hình nhất động, chính là lướt đến Hạ Minh bên người. Lúc này quát to, học trưởng, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nơi này có ma tử. Ma tử, Hạ Minh nghe ngóng, thì là nghi hoặc hỏi. Cái gì là ma tử? Ma tử là bọn họ ma vương chi tử. Thực lực đáng sợ. Chúng ta mau mau rời đi. Thì ra là thế. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này nhìn về phía cách đó không xa ma tử. Quả không phải vậy. Ở nơi đó có một bóng người. Không ít giác ma tộc tộc nhân đều là tại vây quanh ma tử. Xem bộ dáng là đang bảo vệ mê muội tử. Hạ Minh tâm ý nhất động. Giết. Sau một khắc, Hạ Minh chính là lướt đến trong trời cao. Cái này bất chợt tới tình huống, cũng là đem Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ cho giật mình. Không tốt, học trường mau trở lại. Lâm Thông suốt lo lắng la lớn. Bọn họ vừa mới phá vây, lúc này lại trở về. Cái này không phải là tìm chết sao? Hai người đều là lo lắng không thôi. Không được, không cho để học trường một người ở chỗ này. Chúng ta cùng một chỗ xông đi vào. Trương Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, chính là xông vào giác ma tộc trong đám người. Ta có một kiếm, có thể trảm thiên hạ. Hạ Minh hành tẩu tại giác ma tộc trong đám người. Mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ có 7-8 cái giác ma tộc bị trong nháy mắt chặn ngang bẻ gãy. Có chút giác ma tộc thì là bị trực tiếp cắt đứt tay chân. Máu tươi vẩy khắp nơi đều là một màn như thế. Cũng là chấn kinh Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Hảo lợi hại, những thứ này giác ma tộc. Vậy mà trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Quả thực thì cùng thái thịt một dạng. Cái này, đây chẳng lẽ là cấp cao đi ra học trường. Có khả năng đi, hai người đều là rung động không thôi. Mà Hạ Minh những nơi đi qua, có thể nói là máu me đầm đìa, khắp nơi đều là cái kia nồng đậm mùi máu tươi, không ngừng kích thích giác ma tộc. Nơi xa ma tử cũng là phát giác được Hạ Minh dũng mãnh, sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, người này là ai, có thể là cấp cao người. Một tên giác ma tộc tộc nhân cũng là ngưng tiếng nói. Bất quá chỉ có ly hồn cảnh nhất trọng. Rất tốt, rất tốt. Dám to gan như thế tàn sát ta giác ma tộc một người. Quả thực muốn chết. Ma tử gào thét một tiếng. Ngươi đi đem hắn cho ta làm tới. Ta muốn để hắn muốn chết không xong. Đúng, ma tử. Cái này giác ma tộc sắc mặt lạnh lẽo. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên liền biến mất. Sau đó thân hình nhất động. Chính là hướng về cái này Hạ Minh nhanh như thiểm điện chạy đi. Tốc cực nhanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.